Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 543, phiên ngoại 8, góc truyện audio.com. Phượng Ly đối với Hồ Thiên Kiều hừ lạnh một tiếng, liền tưởng rời đi. Long Hoàng che ở Phượng Ly trước mặt, thần sắc lạnh lùng thốt. Ngươi muốn đi đâu? Long lão đại che chắn cùng hắn huyết mạch cảm ứng, hắn cảm ứng không đến Long lão đại nơi, thương tiềm lại che chắn không được Phượng Ly cảm ứng, Long lão đại thực lực vốn là không bằng Phượng Ly, hiện tại bị hắn bị thương nặng, nếu là gặp được Phượng Ly thật sự quá nguy hiểm. Phượng Ly nhìn Long Hoàng, sắc mặt bất thiện, nói. Long Hoàng, ngươi là có ý tứ gì? Ta tung tích khi nào yêu cầu hướng ngươi báo cáo? Long Hoàng không cho là đúng mà nhìn Phượng Ly nói. Ngươi không thể đi tìm bọn họ. Phượng Ly nhìn Long Hoàng, quỷ dị cười cười, nói. Làm sao vậy? Sợ ta phế đi ngươi nhi tử, xem ngươi như vậy dáng vẻ khẩn trương, ngươi nhi tử bị thương không nhẹ đi. Long Hoàng đôi mắt biến ảo một chút, không nói một lời. Phượng Ly mặt âm trầm, lạnh lùng thốt. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi chính mình, hạ như vậy trọng tay. Long Hoàng kia một trường nếu là dừng ở thương tiềm trên người kia, thương tiềm liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Hoàng híp mắt nói, nếu không phải kia chỉ tiểu quạ đen, mê hoặc kinh thiên, ta cũng không đến mức như thế. Quạ đen, ngươi mới là quạ đen. Phượng Ly tức giận địa đạo, kia tiểu quạ đen chính mình đều nói chính mình là quạ đen, ngươi lại thế hắn cãi lại cái gì đâu. Long Hoàng lãnh suy nói. Phượng Ly âm ngoan mà nhìn Long Hoàng, thật là cha nào con nấy, ngươi nhi tử mặt dày vô sỉ, đều là học ngươi, nói ta nhi tử mê hoặc ngươi nhi tử, như thế nào không nói ngươi kia nghịch tử bắt cóc ta nhi tử, thương tiềm mới bao lớn. Ngươi nhi tử cũng hạ tay, nói chính ngươi hình như là cái tử phụ giống nhau. Long Hoàng tràn đầy châm chọc địa đạo, Hồ Thiên Kiều đứng ở một bên, nhướng mày, thầm nghĩ. Long Hoàng, Phượng Vương đều không phải cái gì thứ tốt, hai cái tám lạng nửa cân, cư nhiên còn có mặt mũi xảo, thật là không biết cái gọi là. Phượng Ly nắm chặt nắm tay, nghiến răng, nói, ta lười cùng ngươi xảo, ta nói, ngươi không thể đi, Long Hoàng một bước cũng không nhường địa đạo. Phượng Ly nhìn Long Hoàng, cười nhạo một tiếng, nói, ta muốn chạy, ngươi ngăn được, Long Hoàng cau mày, nói, kia phải thử một chút xem mới biết được. Phượng Ly thần sắc bất thiện nhìn Long Hoàng, bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi yên tâm, hướng về phía ngươi nhi tử vì thương tiềm chắn kia một trường, ta cũng không đến mức giết hắn, nhiều nhất phế đi hắn. Long Hoàng nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Phượng Ly, nói. Ngươi dám, ngươi xem ta có dám hay không? Phượng Ly một bước cũng không nhường địa đạo. Hồ Thiên Kiều rất có hứng thú mà quạt cây quạt, nhìn cái này, lại nhìn cái kia. Phượng Ly ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Long Hoàng, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Long Hoàng nhìn đến Phượng Ly sắc mặt biến hóa, trong mắt xẹt qua một tia cười lạnh. Và, như vậy là được sao? Thương Tiềm sờ sờ cái chán, đối với Long lão đại hỏi. Long lão đại gật gật đầu, nói, có thể, như vậy phượng tộc kia chỉ điều, liền cảm ứng không đến ngươi tồn tại. Thương Tiềm gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Này liền hảo, Long lão đại nhìn Thương Tiềm, nói, Phượng Ly hắn, hẳn là phụ thân ngươi đâu. Thương Tiềm không cho là đúng mà bĩu môi, nói, ta một con quạ đen, như thế nào sẽ có một cái đương phượng vương phụ thân, này không phải chê cười sao. Long lão đại cười cười, nói, chúng ta, góc truyện audio.com. Không để ý tới bọn họ, ngươi thương thực trọng sao? Thương Tiềm nhìn Long lão đại hỏi. Long lão đại nhíu nhíu mày, nói. Có điểm, kia lão bất tử rắn xuống tay quá độc ác, này thương sợ là đến quá cái một tháng mới có thể hảo toàn. Thương Tiềm lắc lắc đầu tràn đầy khinh thường nói. Ngươi không phải ồn ào, muốn kia chết lão nhân đẹp, kết quả ngươi liền nhân ra nhất chiêu đều tiếp không được. Long lão đại sắc mặt đột nhiên biến đổi, Thương Tiềm tên ngốc này, thật là chó cắn lã động tân, không biết người tốt tâm, lúc ấy hắn nếu không phải cố kỵ hắn an nguy, lại như thế nào sẽ bị thương. Thương Tiềm nhìn Long lão đại khó coi sắc mặt, nhàn nhạt mà cười cười, nói. Ta nói giỡn, Long lão đại, Long Hoàng xuống tay cũng quá độc ác, đem ngươi thương thành cái dạng này. Thương Tiềm lắc lắc đầu nói. Long lão đại cau mày, nói. Hắn vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt, và... Phượng Ly nhíu lại mày, trên mặt biểu tình thay đổi lại biến. Long Hoàng cười cười, có chút đắc ý nói. Làm sao vậy, kia chỉ tiểu quạ đen, che chắn ngươi huyết mạch cảm ứng. Phượng Ly hung tợn mà trừng mắt nhìn Long Hoàng liếc mắt một cái, Thương Tiềm thực lực căn bản che chắn không được hắn huyết mạch cảm ứng. Duy nhất có thể là, Long lão đại giúp hắn, huyết mạch che chắn loại sự tình này, cần thiết đối phương cam tâm tình nguyện, nếu không là sẽ không có hiệu. Thương Tiềm hắn cư nhiên sẽ như vậy tín nhiệm Long tộc cái kia quái thai. Long Hoàng trong mắt nổi lên một tia cười lạnh, Phượng Ly nếu cảm ứng không đến Thương Tiềm nơi, kia hắn kinh thiên, tạm thời cũng nên an toàn. Hồ Thiên Kiều nhìn hai người, nói, Long Hoàng, Phượng Vương hai vị đường xa mà đến, nếu không lưu lại uống chén nước rượu, làm thiếp thân hào hào chiêu đãi một chút hai vị a. Hai người nhìn Hồ Thiên Kiều liếc mắt một cái, trực tiếp rời đi. Thật là không lễ phép a. Hồ Thiên Kiều nhìn hai người bóng dáng, có chút oán trách địa đạo. Một cái tuyết trắng tiểu hồ ly chui ra tới, nhảy vào Hồ Thiên Kiều trong lòng ngực, nói thầm một tiếng, mẫu thân. Hồ Thiên Kiều ôm tiểu hồ ly cười cười, nói. Vừa rồi kia hai người nhìn thấy không có a. Về sau cách bọn họ xa một chút, tiểu hồ ly khó hiểu mà nhìn Hồ Thiên Kiều, nói. Vì cái gì a? Kia hai cái đều không phải cái gì thế tốt, đương kỹ nữ còn tưởng lập đền thờ, mệt hai người kia trước mặt người khác còn người năm người sáu. Hồ Thiên Kiều phiết biểu môi nói, cái gì kêu đương kỹ nữ còn tưởng lập đền thờ a? Tiểu hồ ly khó hiểu mà dùng móng vuốt gãi cằm nói. Hồ Thiên Kiều, Long lão đại nhắm hai mắt nỗ lực khôi phục thương thế, Thương Tiềm ngồi ở một bên chống cằm đánh giá Long lão đại. Thương Tiềm nghiêng đầu thầm nghĩ, kỳ thật Long lão đại người này đi cũng không có nhiều chán ghét, chính là thiếu tấu a. Long lão đại trợn to mắt nói, ngươi làm sao vậy, như vậy nhìn ta? Thương Tiềm xoay chuyển tròng mắt nói, ta đói bụng, chúng ta đây đi ra ngoài ăn cái gì đi, ta mang ngươi đi tửu lầu. Long lão đại nói, Thương Tiềm trừng lớn mắt nói, hiện tại đi có thể được không? Long Phượng hai tộc hẳn là đều ở tìm chúng ta, ngươi lại bị thương, đánh thắng được nhân ra sao? Nói xong lời cuối cùng, Thương Tiềm trong mắt nhịn không được nhiều vài phần hoài nghi. Long lão đại trừng mắt nhìn Thương Tiềm liếc mắt một cái, nói. Ngươi yên tâm, liền tính ta bị thương, bóp chết ngươi, vẫn là không có vấn đề. Thương Tiềm, góc chuyện audio.com, Long lão đại hỗn đản này, liền sẽ đối hắn quát tháo. Chúng ta dịch dung đi ra ngoài liền còn hảo. Long lão đại không để bụng địa đạo, Thương Tiềm gật gật đầu, nói. Có thể chứ, đương nhiên, Long lão đại nhàn nhạt địa đạo, hắn mới vừa bị trục xuất Long tộc thời điểm, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm hắn, cũng may hắn học một tay xuất thần nhập hóa thuật dịch dung, như thế, mới vài lần tránh được đuổi bắt. Nghe nói không có a, huyết nguyệt bí cảnh làm người nhanh chân đến trước, có thể không nghe nói sao? Việc này nháo ồn ào huyên náo, Long Phượng hai tộc vì huyết nguyệt bí cảnh chuẩn bị nhiều năm, kết quả là, lại là công dã tràng a. Ta nghe nói, Long lão đại chạy đến huyết nguyệt bí cảnh đi đùa giỡn một hồi, bí cảnh không phải yêu cầu Long Phượng hai tộc cao quý nhất huyết mạch mới có thể mở ra sao? Vì cái gì Long lão đại có thể mở ra? Này ngươi cũng không biết, mấy tháng trước từ hạ giới phi thăng một con hắc phượng hoàng đi lên, nghe nói, đó là chỉ biến dị hủy diệt phượng hoàng, hiện tại kia phượng hoàng cùng Long lão đại rào hợp ở bên nhau. Từ hạ giới phi thăng đi lên, hạ giới cư nhiên sẽ ra đời hủy diệt phượng hoàng. Này chỉ Phượng Hoàng tuy rằng là từ hạ giới phi thăng đi lên, nhưng là, nghe nói là chúng ta này một giới ra đời, vẫn là Phượng Vương Phượng Ly loại. Không đến mức đi, Phượng Ly loại, như thế nào sẽ từ hạ giới phi thăng đi lên? Các ngươi cũng biết, Phượng tộc đám kia bẹp mau xúc sinh, nhất hảo mặt mũi, Phượng Ly Phượng Vương tôn sư, sinh một con hắc Phượng Hoàng ra tới, cảm thấy ném mặt mũi, liền đem kia chỉ tiểu Phượng Hoàng ném đến hạ giới đi. Đã sớm nghe nói, Long Hoàng sẽ không giáo nhi tử, dưỡng ra cái Long lão đại, nơi nơi gây chuyện thị phi, chọc đến thiên nộ nhân oán, nào biết Phượng Vương Phượng Ly cũng không thua kém chút nào a. Thương Tiềm một bên dựng lỗ tai, nghe cách vách bàn nói bát quái, một bên từng ngụm gặm móng heo. Thương Tiềm liếm liếm ngón tay, thầm nghĩ, mặc kệ là nào một giới người, đều là cái dạng này bát quái. Người ăn uống thật tốt, Long lão đại đánh giá Thương Tiềm nói. Thương Tiềm cầm chính mình gặm một nửa móng heo, dịch xỉa răng, nói. Ăn rất ngon a, ngươi có muốn ăn hay không a? Long lão đại, Phượng Ly đại nhân tìm được Long Kinh Thiên rơi xuống sao? Phượng Tường hỏi, Phượng Ly nhíu nhíu mày, nói. Tìm được rồi, bất quá làm hắn chạy. Thật đáng tiếc, Phượng Tường có chút tiếc nuối địa đạo, Long Hoàng quả bị hấp thu bất quá nửa tháng, có thể dùng đặc thù phương thức tách ra tới, tuy rằng dược tính sẽ có điều tổn thất nhưng là vẫn là rất có giá trị. Long Kinh Thiên bị trọng thương, hiện tại xuống tay đúng là thời điểm. Phượng Ly lạnh lùng thốt, Phượng Tường sừng sốt một chút, nói. Long Kinh Thiên bị thương, Phượng Vương đại nhân, ngài trọng thương sao? Phượng Ly cười lạnh một tiếng, nói. Long Hoàng đại nhân tự mình hạ tay cùng ta nhưng thật ra không có gì quan hệ. Long Kinh Thiên cũng không phải dễ chọc, nếu không phải Long Hoàng ra tay, hắn thật đúng là không gây thương tổn Long Kinh Thiên. Phượng Tường sừng sốt một chút, không dám tin tưởng nói. Long Hoàng hạ tay, như thế nào sẽ, hỏi như vậy nhiều làm gì, công đạo phía dưới người toàn lực tìm kiếm Long Kinh Thiên rơi xuống. Phượng Ly lạnh lùng thốt, cách chương.